Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 78. Đại binh Hán Vương rời thành cao. Lại nói, 100 vạn quân Hán tuy thuộc các chư hầu thống lĩnh, nhưng đều chịu sự chỉ huy của Hàn Tín. Đội ngũ không rối loạn, cờ quạt đều chỉnh tề, đứng ngồi tiến lui đều có phép tắc. Hán Vương sai Trương Lương đem dê rượu ra ban thưởng khao lao. Hàn Tín bái nhận, Trương Lương nhân tiện hỏi rằng: Nguyên soái quân mã đã điều độ đầy đủ, hôm nay lập tức có thể lên đường mà vẫn còn chưa tiến là cớ làm sao? Tiến nói: Việc hành quân nên chọn chỗ tốt, sau đó mới có thể đóng binh. Hôm nay tôi có cho người đi xem xét một dẻo Vũ Dương tới tận Từ Châu mà chưa có nơi cát địa. Duy có đất Cai Hạ ở phía nam Cửu Lý Sơn, gò cao núi hiểm, phía trước có yểm phục, phía sau có che chắn, là đất sinh vượng của Hán Vương, là nơi bại vong của Hạng Vương, chỗ ấy rất tốt để đóng quân. Tôi đã sai người đến thám sát, nhưng vẫn chưa thấy về bẩm tấu, đợi có tin đích thực rồi thì mới thuận tiện tiến binh. Lương nói: Tôi đêm xem thiên văn, thấy vận Hán rất thịnh, 5 ngôi sao sáng láng thêm gấp mấy lần, địa phận sao Tử Vi cùng các tinh tú càng thêm sáng chói, chính ứng với việc chúa thượng sẽ thành đại nghiệp, cơ đồ lớn được dài lâu, khó có đời nào gần đây có thể sánh nổi. Nguyên soái khá sớm lập kỳ công mà an thiên hạ, cởi nỗi thống khổ treo ngược cho trăm họ, mà chúng ta cũng được vin rồng bám phượng, theo dấu mây bay vậy. Hàn Tín nói: Đại binh ở đây há lại có thể đóng lâu được, chỉ đợi người sai đi về báo, tôi sẽ lập tức mời chúa thượng khởi hành. Lại nói, Bá Vương sớm được quân Do Thám báo tin về Bành Thành rằng Hán Vương hội chư hầu thiên hạ tổng cộng có 100 tinh binh đóng quân từ Huỳnh Dương tới Thành Cao, nối nhau hơn 800 dặm, trước sau tới hơn 200 nơi. Đêm thì ánh lửa rực trời, ngày thì tinh kỳ dập đất, thành thế khác hẳn khi trước. Hàn Tín chọn ngày điều độ tập luyện, các nơi kho tàng ở Trần Lưu vận lương không ngừng. Nghe nói chỉ ngày 1, ngày 2 sẽ tiến binh, theo lối đường lớn Dương Vũ mà tới, định rằng sẽ đến Tử Châu trú quân cùng đối địch với bệ hạ. Bá Vương nghe nói như vậy, nghĩ lại ngày trước, Phạm Tăng từng nói trí của Hán Vương chẳng nhỏ, ngày sau tất thành đại sự, khuyên ta khi ở Hồng Môn nên giết luôn đi để trừ hậu họa. Không ngờ hôm nay quả nhiên thành mối họa lớn như vậy. Bèn lập tức cho gọi bọn Hạng Bá, Hạng Trang, Quý Bố, Trung Ly Muội, Chu Lan đến bàn rằng: Hán Vương sai khởi đại binh cùng đối địch với trẫm, mà quân sở ta chỉ có 30 vạn, quân mã các nơi lại đều chưa tới, muốn lập tức cùng giao chiến e rằng chẳng thể thắng được. Các tướng nói: Giang Đông là đất khởi binh của bệ hạ, lòng người thuận theo giáo hóa cai trị đã lâu ngày, có thể sai người điều động lấy mấy vạn tinh binh từ Mạn Cối Kê về phía đông, các huyện Thư Lục, hiện Chu Ân trấn thủ. Trước nay bệ hạ thân chinh, nhưng Chu Ân nhiều lần không tới hiệp trợ, có thể sai người tới hỏi tội, rồi bắt Ân chịu tội mà thống lĩnh lấy quân bản bộ, cùng tới hội quân phá Hán. Còn như các quận huyện lân cận, thì mau chóng truyền hịch điều động dân binh cũng có thể được mấy vạn vậy. Bá Vương nói: Chu Ân lâu nay ở Thư Lục, nghe nói rất thân thiết với anh bố. Nay anh bố hàng Hán, duy còn một mình Ân ở đó, dã tâm lang sói, dộn chẳng phải vật ở trong chốn ao tù, chi bằng đến lừa giết đi để trừ mối họa trước mắt. Hạng Bá nói: Bệ hạ nói rất phải. Bèn sai thiên hộ Lý Ninh mang 2 đạo hịch văn lấy quân Chu Ân và điều độ dân binh, mau chóng đi nhanh về sớm. Lý Ninh đến Thư Lục gặp Chu Ân, lập tức đem hịch văn trao cho Ân. Ân mở ra đọc, thấy hịch rằng: Chu Ân lâu nay giữ đất Thư Lục, binh mã át hẳn tinh luyện. Nay quân Hán cùng sở hội chiến, ta sai thiên hộ Lý Ninh truyền hịch cho ngươi, đem quân đi ngày đêm tới cùng hội binh để quyết chiến với Hán. Không được phép điều động mà không tới như trước đây, mà đi theo cái lỗi đến muộn của Phỏng Phong xưa kia, thực phải chịu tội, chẳng phải nói chơi. Nay hịch. Chú thích: Phỏng Phong là bề tôi của Đại Vũ. Đại Vũ hội chư hầu ở Cối Kê, Phỏng Phong thị đến muộn bị Đại Vũ chém đầu. Đọc tiếp: Chu Ân xem xong hịch văn, thầm nghĩ. Bá vương thế đã cô nhược, tính lại tàn bạo. Nếu ta đi tất sẽ bị giết, chi bằng nhân đây khởi binh, độc chiếm Thư Lục. Ngồi xem thắng bại, đợi sau khi Hán vương phá sở, thì hẹn với anh bố mà hàng Hán, thì chẳng bị mất ngôi phong hầu tôn quý. Bèn nói với Lý Ninh rằng, đất Thư Lục này lắm đạo tặc, nay ta trấn thủ ở đây, nhất thời không thể tạm bỏ mà đi được. Ngươi hãy tạm về, đợi đến khi dẹp yên đạo tặc rồi, ta mới có thể đem quân đi được. Lý Ninh nói, việc có hoãn có gấp, Thư Lục dẫu có đạo tặc, chẳng qua cũng chỉ là mối lo nhất thời. Hiện giờ, Hán sở giao binh, việc đang rất nguy cấp, tướng quân không mau chóng tới cứu, lại coi Thư Lục làm trọng ư. Chu Ân nói, với người thì việc đó là trọng, nhưng với ta thì chỉ biết nơi này là gấp mà thôi. Bá vương không nghe theo lời á phụ, dễ tin lời phản gián, tính hay nghi kỵ, cho ta ra ở đất này, thì ta lại mượn đây làm kế dưỡng lão vậy, há có thể tạm mà rời bỏ hay sao? Lý Linh biết Chu Ân tâm trí đã thay đổi, không dám nói thêm nữa, từ biệt qua Trường Giang, đến Cối Kê. Thái thú Cối Kê là Ngô Đan, nhận hịch văn mở ra đọc xong, biết bá vương muốn điều động lấy dân binh để ước hội cùng Hán giao chiến, bèn cho gọi Tả Hữu đến bàn bạc, chuyển hịch tới các chư hầu ở Ngô Hạ để điều động binh mã. Trong vòng 10 ngày, tổng cộng lấy được 8 vạn quân, sai phó tướng Trịnh Hành thống lĩnh, rồi cùng thiên hộ Lý Ninh đến Bảnh Thành gặp bá vương. Lý Ninh nói lại hết chuyện Chu Ân kháng mệnh, không chịu khởi binh, nên chỉ đến Cối Kê cùng các quận huyện, tổng cộng được 8 vạn quân, đến đây phục mệnh. Bá vương nghe nói Chu Ân không nghe lời, giận lắm, đòi khởi binh đến giết Chu Ân trước, để truyền báo cho Hàn Tín biết, sau đó sẽ phá sở. Hạng Bá nói, Chu Ân chỉ là cái bệnh ghẻ ngứa, có gì đáng phải lo. Hán vương mới là cái họa lớn trong tâm phúc, bệ hạ nên gấp rút phát binh lên đường, há có thể tự mình chậm trễ được. Bá vương bèn theo lời Hạng Bá, điểm ba quân cùng binh mã lân cận, đều tụ hội đầy đủ, tất cả có 50 vạn đại binh chuẩn bị để đánh nhau với Hán. Lại nói, Hàn Tín sai người đến xem địa thế Cửu Lý Sơn, kẻ ấy bèn vẽ rõ bản đồ chỉnh lên cho Tín xem. Tín xem xong, mừng lắm, bèn mời Lý Tả Xa tới bàn bạc rằng, Cửu Lý Sơn chính là nơi chiến trường thiên tạo vậy, tả có núi gò, hữu có sông suối, trước có chiếu ứng, sau có ẩn nấp, điều binh khiển tướng rất dễ bố trí, nhưng không biết làm thế nào mà lừa bá vương tới chỗ ấy được. Tiên sinh hẳn có diệu kế, xin hãy bày mưu cho. Tả Xa nói, bá vương tuy muốn điều binh tiến đánh, nhưng mưu thần Tả Hữu tất có kẻ ngăn cản. Nếu kẻ kia thành cao hào sâu, cố thủ không đánh, quân ta thế lớn, phí dụng không đủ, há có thể giữ lâu được. Chúng bèn nhân khi quân ta đã núng mà ra đánh, thì ta tất bại. Kế sách ngày nay là nên cho một người trá hàng vào trong doanh sở, giả làm hướng đạo mà mê hoặc tâm trí chúng, rồi thuận lợi mà dụ. Mà bá vương lại là người dễ tin lời nói sàm, coi nhẹ kẻ địch, khởi binh đến đây tất sẽ mắc bẫy. Nếu bá vương lần này tới, tất sẽ không ngoài mưu kế của nguyên soái, cái công phá sở chính là ở một lần này vậy. Hàn Tín cả mừng, nói, người sang trá hàng, ngoài tiên sinh ra thì chẳng ai đảm đương nổi. Tiên sinh nguyên là bề tôi nước Triệu, vốn có trọng vọng, nếu chịu nói khéo một câu thì kẻ kia tất tin mà nghe theo. Nếu bá vương trúng kế mà tới, thì ta đánh tất thắng, công lao của tiên sinh cũng không nhỏ vậy. Tả Xa nói, tôi bấy lâu ở dưới trướng, đội ơn chi ngộ đã nhiều, vẫn muốn báo đáp mà chưa có cách nào. Nếu được sai khiến, xin lập tức y lệnh thi hành. Nhưng nay nguyên soái nên sớm phát đại binh, tôi sang bên đó dùng mấy câu nói, đảm bảo Hạng vương sẽ đến Cửu Lý Sơn, giúp cho nguyên soái nên công phá sở vậy. Tả Xa bèn từ biệt Hàn Tín, dẫn theo mấy người tùy tùng, vốn là người nước Triệu cũ, đi thẳng tới Bành Thành, vào một quán trọ nghỉ ngơi. Hôm sau, Tả Xa dậy sớm, tới phủ Tư Mã, gặp quân canh cửa của Hạng Bá, nói, ta là Quảng Vũ quân Lý Tả Xa của nước Triệu xưa, xin tới gặp Lão Đại Vương. Quân canh cửa vào bẩm với Hạng Bá, bá nghĩ, Lý Tả Xa là mưu sĩ của Triệu, nay đến gặp, không biết có gì muốn nói. Bèn sai Tả Hữu mời Tả Xa vào. Lý Tả Xa vào gặp Hạng Bá, cùng chào hỏi xong xuôi. Bá nói, Nghe nói Hiền Công ở Tề làm mạc khách của Hàn Tín, nay cớ chi mà hạ cố tới đây? Tả Xa nói, Triệu Vương không nghe lời tôi, lại sai Trần Dư cùng giao binh với Tín, nên bị trận tựa sông của Hàn Tín phá Triệu, chém Trần Dư ở đê thủy, khiến tôi không có chốn nương thân, từ đó tới nay phải làm mưu sĩ dưới trướng Hàn Tín. Đâu ngờ rằng, Hàn Tín nhân được Hán Vương phong làm Tề Vương, bèn tự cao tự đại, phàm những việc chủ hoạch đều tự quyết định, không nghe lời theo kế những người dưới trướng nữa. Số bỏ trốn đi 10 phần đã tới 8-9 rồi. Tôi nghe, Sở Vương nay khởi binh cùng đánh nhau với Hán, nguyện đến theo dưới trướng để sớm tối hoặc có điều bàn bạc, thì tôi dẫu bất tài, cũng xin ra sức khuyển mã, liệu rằng mưu kế của Hàn Tín cũng chẳng qua khỏi tính toán của tôi vậy. Bá nói, trong khi hai nước giao binh, mưu gian kế lạ nhiều lắm, e rằng tiên sinh lần này tới đây hoặc cũng là trá hàng để dò thám hư thực của quân sở ta chăng? Ta không dám tin vậy. Tả Xa nói, Đại Vương lầm rồi, tôi chẳng qua chỉ là một mưu sĩ, lại chẳng thể mặc giáp cầm gươm xung phong phá địch, chỉ ở bên tả hữu bày mưu kế cho Đại Vương mà thôi. Nghe hay không còn là ở Đại Vương. Tình hình hư thực của sở, Hàn Tín thường đã có người dò thám, chẳng đợi đến lượt tôi mà sau mới biết. Nếu Đại Vương nghi ngờ tôi, thì coi như tôi tìm lầm chủ để theo. Ấy là chẳng minh vậy. Một thân này phiêu lãng không có nơi nương tựa. Ấy là chẳng chí vậy. Chi bằng chết luôn trước mặt Đại Vương, để dứt tuyệt mong mỏi cho xong. Rồi bèn rút ngay lấy thanh kiếm mà tả hữu đeo bên mình, định tự đâm cổ. Hạng Bá vội ôm lấy, tạ tội rằng, ấy là vì trong thời buổi nhiễu nhương này, tiên sinh lại từ doanh Hán mà sang, tôi làm sao không nghi cho được. Tiên sinh cũng chớ nên quá trách. Xong nói năng sơ suất, tựa không phải lễ đối đãi với người hiền. Mong tiên sinh thứ tội cho. Rồi lập tức mời Tả Xa vào ngồi, cùng chuyện trò uống rượu, lưu ngụ lại một đêm. Hôm sau, Hạng Bá đưa Tả Xa vào triều kiến Bá Vương, nói rõ ý muốn đầu hàng của Tả Xa. Bá Vương nói, trẫm chính đang thiếu một vị mưu sĩ ở bên tả hữu, nay được Tả Xa quy hàng, thật hợp lòng trẫm. Rồi gọi Tả Xa vào gặp. Bá Vương nói, trẫm vốn vẫn nghe danh Quảng Vũ Quân, khi xưa đã muốn gọi từ nước Triệu tới để giúp trẫm bày mưu kế. Hôm nay được khanh tới theo hầu ở bên, thực là hữu ích. Tả Xa nói, thần ở Triệu, Triệu Vương không biết dùng thần, thần mới làm mưu sĩ cho Hàn Tín, nhưng Hàn Tín lại cũng không dùng. Thành ra thần một thân vô chủ, bốn bể không nhà, vì vậy đặc ý đến theo bệ hạ, như con trẻ mong ngóng cha mẹ vậy. Nếu bệ hạ lưu thần lại, thần xin dốc hết sức ngựa châu, liều chết vì bệ hạ. Nếu bệ hạ còn nghi thần mà không dùng, thần sẽ nhảy xuống bể đông mà chết, chứ chẳng muốn làm kẻ bị thiên hạ bỏ đi vậy. Bá Vương nói, ngươi đã thực tâm theo ta, thì nên sớm hôm hầu cận ở bên tả hữu, để ta có điều mưu tính cùng ngươi. Từ bấy giờ, Hạng Vương lưu Tả Xa lại làm mưu sĩ, lại thấy Tả Xa nói năng xuất chúng, dung mạo hơn người, Bá Vương rất mừng, bèn thản nhiên không nghi hoặc gì cả. Lại nói, Hán Vương đóng quân đã lâu ngày, sợ rằng lương thảo không đủ, nói với Hàn Tín rằng, lúc này chính nên ra quân, không biết nguyên soái cho là thế nào. Tín nói, liền mấy hôm quân mã điều động đã đến đủ, xem bây giờ cũng đã đến lúc mời xa giá Đại Vương khởi binh. Hán Vương nói, đại quân tuy nối nhau lên đường, nhưng tiền khu tất nên chọn lựa hai viên đại tướng làm tiên phong, sao cho tỏ được ý chẫm mà lại không được làm kinh động dân cư. Này trước tiên hiểu dụ cho các quận huyện trên đường đi biết, phàm có kẻ nào thuận tâm quy hàng, phải lập tức yên vỗ thường xót, vẫn cho chúng cai quản địa phương nơi ấy, không được xâm phạm một mảy may gì, như vậy mới là tướng giỏi. Chẳng hay dưới trướng nguyên soái có kẻ nào như vậy chăng? Tín nói, trước khi thần phá Triệu, đóng quân mã ở đó, nhân chiêu tập những kẻ sĩ dũng cảm bốn phương, nên có được hai viên đại tướng, đều có cái dũng muôn người không địch nổi. Suốt đó tới nay thần luôn điều dùng, thấy rất đắc lực. Hơn nữa, cả hai lại là người trung trực, làm việc rõ ràng. Nếu sai làm tiên phong, ắt đủ để lập công cho chúa thượng. Hán Vương lập tức vời hai tướng vào gặp. Hai tướng tới dưới trướng, thì lễ xong, cùng đứng trước mặt Hán Vương. Hán Vương trông xem, thấy hai người vóc dáng lửng lững, tướng mạo đường đường, bèn hỏi tên họ quê quán hai vị tướng quân. Hai tướng nói, chúng thần từ nhỏ không theo việc sản nghiệp, duy chỉ thích cung mã. Nhân nhà Tần rối loạn nên ẩn danh ở đỉnh Đăng Vân, núi Thái Sơn. Nghe tin Hàn Nguyên Soái chiêu nạp tráng sĩ bốn phương, nên thần xin đến theo dưới trướng. Chúng thần một người họ Khổng tên Hy, một người họ Trần tên Hạ. Khổng Hy tiên tổ vốn người huyện Liệu, Trần Hạ tiên tổ vốn người huyện Phí. Sau đó di cư tới Đông Tề, bèn ở lại nơi đó. Hán Vương cả mừng, bèn phong cho Khổng Hy làm Liệu Hầu, phong Trần Hạ làm Phí Hầu, cùng thống lĩnh 30,000 tinh binh làm tiên phong đi trước. Hai tướng khấu đầu tạ ơn xong, bèn lĩnh binh lên đường, rồi đại binh Hán Vương cũng rời khỏi thành cao. Quân đi nối nhau liên tục đến mấy trăm dặm không dứt. Không biết lần này ra quân giao binh với Sở thắng bại thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.